Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Huyền Ma Chi Mộ. Bại Hoại, ta đi giúp ngươi. Mặc Thanh Linh thân thể chợt bộc phát ra một trận thánh khiết thanh quang, phảng phất là những này ma binh khắc tinh. Phàm là bị thánh quang tiếp xúc ma binh, giây lát ở giữa vỡ nát. Muốn một đoạn thời gian rất dài là có thể đủ lại lần nữa phục sinh. Đón lấy, nàng hóa thành một đầu kinh diễm hình bóng, hướng Tô Lăng Thiên phương hướng bay đi. Dùng Tô Lăng Thiên gió táp tốc độ, rất nhanh liền tới gần trận nhãn. Toàn bộ trận nhãn tà dị khí tức dị thường nồng đậm, vô tận màu đỏ tươi huyết khí càng là bao phủ bốn phía. U lãnh tà phong hô hô rung động, vạn trọng xa lãng che đậy ánh mắt, ô ô tương đương, từng đợt quỷ khiếu tà dị thanh âm không ngừng tại Tô Lăng Thiên vang lên bên tai. Nghe lệnh ra đầu run lên, kim hoàng sắc tầng cát bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Một bộ, hai cỗ, ba bộ, rất nhanh, mấy chục cỗ khô lâu từ đất cát bên dưới xông ra. Cùng lúc trước bạch cốt ma binh so sánh, những này khô lâu hình thể càng thêm to lớn, mà lại nhan sắc cũng không còn là thuần bạch sắc, biến thành ám kim sắc. Cái này là so bạch cốt ma binh càng thêm cường đại bạch cốt ma tướng. Oanh, một bộ bạch cốt ma tướng to lớn cốt quyền oanh sát hướng Tô Lăng Thiên, đáng sợ kình lực để không khí xoẹt xoẹt rung động lên, càng là tại từ từ hoàng sa bên trong nhấc lên một trận cường đại đất cát long quyển. Một giới tử vật thôi cũng dám ở trước mặt ta đạt được. Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, một cước bước lên, long tượng bàn nhược công, to lớn long tượng hư ảnh chấn áp hướng bạch cốt ma tướng, xuất hạ, giây lát ở giữa đem hắn vỡ nát. Bất quá, lúc này mấy chục cỗ bạch cốt ma tướng cũng giết tới trước. Mỗi một bộ ma tướng thực lực đều có thể so với mới vào Hoàng Vũ, mang ý nghĩa là mười mấy tên Hoàng Vũ cường giả liên thủ vây công. Bá Thiên Thần Kiếm ra khỏi vỏ, Thí Thiên Kiếm Quyết, cường đại kiếm khí màu vàng óng ngưng tụ làm một thanh dài 40 mét đại bảo kiếm. Kiếm quang óng ánh, giống như liệt nhật lăng không. Theo về sau, Tô Lăng Thiên nhất kiếm chém ra, đáng sợ kình đạo sóng phát tán cái này quần ma tướng. Âm âm, kịch liệt bạo tạc, nhấc lên mấy chục cao xa lãng, lại là số liệu ma tướng vỡ nát tại hắn trong tay. Trảm không kiếm thuật, mấy đạo cường đại kiếm khí hóa thành lưu quang kích xạ hướng ma tướng. Chấn Thiên Trưởng, to lớn thủ ấn giống như một tòa nguy nga cự sơn che đậy hướng ma tướng. Hắn mấy chục lần đồng cấp tu luyện giả chân nguyên chi lực hùng hậu dị thường, không sợ nhất chính là quần chiến. Hắn có đầy đủ chân nguyên chi lực tiếp tục tiêu hao, không ngừng phóng thích cường đại tất sát kỹ. Tô Lăng Thiên tuy mạnh, có thể bạch cốt ma tướng cũng không yếu, mà lại số lượng đông đảo, liên tục chiến đấu hạ, hắn cũng trả giá cái giá không nhỏ. Toàn thân quần áo phế phẩm, ma tướng kiên cố vô cùng thân thể, đánh vào người, làm hắn huyết khí kịch liệt sôi trào, suýt nữa bị trọng thương. Bất quá, Tô Lăng Thiên cũng vui vẻ ở trong đó. Toàn thân trên dưới, mỗi một tế bào đều hưng phấn lên. Lúc trước trừ cùng Trình Lập đánh một trận xong, không còn có sảng khoái như vậy nhất chiến. Thể nội chiến thần chi ý cũng bắt đầu dâng lên. Hắn Tô Lăng Thiên hóa thân thành nhất tôn bách chiến bách thắng chiến thần, toàn lực ứng phó huyết chiến phía dưới. Tô Lăng Thiên cảm giác võ học của mình chiêu thức bắt đầu càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ, từng đạo huyền ảo vĩ lực tại trong đầu hắn quanh quẩn, thời khắc sinh tử có hiểu ra. Tô Lăng Thiên hai con ngươi trở nên đỏ bừng, cực giống một đầu thị huyết phát cuồng mãnh thú. hắn giống như một đầu phát cuồng hung thú, vậy mà va chạm tiến bạch cốt ma tướng bầy bên trong. Cùng cái này bầy dựa vào thuần nhục thân chiến đấu tả vật, triển khai kịch liệt sát người vật lộn chiến, tiến hành nguyên thủy nhất dã man công kích. Oanh, ma tướng cốt quyền bộc phát ra một cỗ màu đỏ sậm quang mang, nện tại Tô Lăng Thiên trên thân thể. Ầm ầm, lại là vài quyền đánh vào Tô Lăng Thiên trên người. Trọng kích phía dưới, hắn cảm giác chính mình xương cốt cũng phải nát nứt, ngực kịch liệt đau nhức vô cùng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. A, Tô Lăng Thiên phát ra một tiếng thống khổ tiếng giống, một cỗ uy áp to lớn không hiểu chi lực điên cuồng ở trong cơ thể hắn tăng vọt lên. Bất diệt bá thể, kim thân bất phôi, bất diệt kim thân. Tô Lăng Thiên một tiếng rung trời gầm, làm cho cả đất cát đều địa chấn. Hắn toàn thân kim quang, chướng mắt giống như thiên thượng mặt trời. Oanh, thân thể của hắn đột nhiên cất cao, có một trượng chi cao, biến thành một cái tiểu cự nhân. Hắn toàn thân trên dưới bị kim loại bao trùm, tản mát ra hào quang màu vàng óng. Tô Lăng Thiên lúc này hóa thân thành nhất tôn tiểu kim cự nhân, nói hùa tại thiên hạ đệ nhất bên trong, sử xuất kim cương bất hoại thần công thành là không phải. Chết! Tô Lăng Thiên một quyền đánh phía ma tướng cự nhân, không cần tốn nhiều sức đem hắn hoàn toàn vỡ nát. Bất diệt bá thể, áo nghĩa cảnh giới, thực lực của hắn đột bay tăng mạnh, thuần vật lộn coi như nhục thân thực lực tôn vũ, hắn có thể chiến thắng. Ầm ầm, thiên địa chấn động, vạn trọng xa lãng ngăn cản Tô Lăng Thiên ma tướng đều bị hắn vô tình đánh nát, đồng thời đem số tôn bạch cốt ma tướng thi thể lặng yên không một tiếng động thu nhập thánh giới. Những này ma tướng rất mạnh, coi như tôn vũ tu luyện giả tới trước đều có thể vẫn lạc. Có thể gặp gỡ nhục thân biến thái kim thân bất diệt Tô Lăng Thiên, chỉ có thể tính bọn hắn không may. Rất nhanh, Tô Lăng Thiên giết tới trận nhãn, xuất ra tinh hoa thánh thủy, khắp nơi màu đỏ tươi huyết trì bên trong, giây lát ở giữa, huyết trì kịch liệt sôi trào lên, lít nhà lít nhít bạch cốt ma binh, ma tướng, tại vào thời khắc này, đột nhiên hóa thành vỡ nát, cũng không còn cách nào phục sinh, huyết sát ma trận bị phá. Nhưng vào lúc này, nhất đạo to lớn long quyển, tại Tô Lăng Thiên cách đó không xa hình thành, to lớn vòng xoáy, để lộ ra đáng sợ dẫn lực. Đây là có chuyện gì? Tô Lăng Thiên chau mày, nổi lên nghi ngờ. A, cứu mạng a! Lúc đầu tới trước giúp Tô Lăng Thiên giúp Mặc Thanh Linh, đột nhiên bị long quyển hút vào trong đó. Tô Lăng Thiên không chần chờ chút nào, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nắm tay của ta, to lớn vòng xoáy bên trong, Tô Lăng Thiên đem tay khó khăn vươn hướng Mặc Thanh Linh. Trong lúc bối rối, Mặc Thanh Linh cũng giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng bắt lấy Tô Lăng Thiên tay. Đáng tiếc, Tô Lăng Thiên còn là coi thường vòng xoáy dẫn lực, hai người giây lát ở giữa bị cuốn vào trong đó. Khi bọn hắn biến mất thời điểm, vòng xoáy long quyển cũng biến mất. Chủ nhân, công tử, tao, bọn hắn bị hút vào lưu xa bên trong. Điển Vi trong lòng ba người khẩn trương. Cái này là một vùng tăm tối vô tận thê hoang chỗ. Vô tận ma khí trùng trùng điệp điệp, không ngừng dũng động, toàn bộ không gian bên trong không có chút nào sinh khí, chỉ có tử vong khí tức, để người nhịn không được phát ra từ tại sâu trong linh hồn run rẩy. Thê hoang chỗ, trống vắng không có gì, chỉ có chính giữa đang đứng một mặt cao lớn mấy trượng to lớn thạch bi. Vô tận tuế nguyệt bên trong, thạch bi không có hủ hóa tại thời gian phía dưới, y nguyên ngẩng đầu đứng sừng sững ở đó, càng là tản ra không hiểu cự đại ma uy, xâm nhiên khủng bố. Phía trên điêu khắc cổ pháp tang thương, cứng cáp có lực khắc chữ. Huyền ma chi mộ, ngươi tại sao phải cứu ta? Làm hại ngươi cùng ta đều bị hút vào cái địa phương quỷ quái này. Mạc Thanh Linh cúi đầu, ôn nhu hỏi, ngươi là ta thị nữ, ngươi mệnh chỉ thuộc về ta, không có đồng ý của ta. Bất kỳ người nào cùng vật, đều không thể từ trong tay của ta cướp đi. Tô Lăng Thiên thanh âm rất bá đạo, rất lạnh lùng, có thể, Mạc Thanh Linh nội tâm lại không hiểu cao hứng trở lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN